Chương 172, Nhị Thứ Nguyên Ma Vương. Đừng tưởng rằng ngươi là ma vương ta liền sợ ngươi, ta cũng là ma vương, Nhị Thứ Nguyên Ma Vương. Lưu Húc mở rộng hai cánh tay, giống như đợi tình nhân đầu nhập ôm ấp. Nồng nặc phong nguyên tố, cường thế tụ tập, nguyên bản nhẹ nhàng làn gió, bây giờ đã đến mắt trần có thể thấy thành đô. Lưu Húc trầm thấp chú ngữ giống như địa ngục lấy mạng phản âm, phong nguyên tố hân hoan nhảy nhót chạy như bay đến, như một đám ly kinh pha nở đạo thanh xuân thiếu niên, mang theo mấy phần còn chưa thành thục nghịch ngợm gây sự, lại mang mấy phần tuổi trẻ khinh cuồng táo bạo, hô hô hô trực tiếp nhằm phía hắn. Vạn Thiên Long do cuốn thanh thế chậm rãi triển khai, chậm rãi hội tụ, từng cái đường kính hơn 500 thước khổng lồ long quyển phong dần dần sáp nhập, Lưu Húc gầm lên giận dữ, đột nhiên trong lúc đó hướng về phía trước duỗi thẳng hai cánh tay, trên người ma lực bắt đầu khởi động, tuyệt cường lực phún ra ngoài. Ở Lưu Húc cường đại tinh thần chi lực dưới sự dẫn đường, một cái trong vòng xoáy tâm đường kính đạt được mười mấy dặm long quyển phong hình thành, cường đại uy áp lệnh bốn phương lôi di chuyển, mặt đất bốc lên, cơn lốc chỗ đi qua, mặt đất xuất hiện một cái hơn 1000m chiều rộng, sâu vài chục thước khổng lồ cái danh khế. Phi nhanh A bắt đầu khởi động A long quyển đất dung Lưu Húc gầm lên giận dữ, vén lên trận chiến này đại chiến mở màn. Người của ma tộc vừa sanh ra liền sở hữu ma lực, đối với ma pháp năng lượng cảm ứng càng là hơn xa với nhân loại. Ở ma vương trên thành không hội tụ năng lượng khổng lồ cùng biến đổi lớn lệnh bọn họ nhất thời vạn phần hoảng sợ, toàn bộ ma vương thành loạn thành một mảnh. Ma vương ánh mắt đông lại một cái, nói, lại có mạnh mẽ như vậy ma lực, thật biết điều, bản vương đã có gần nghìn năm không có gặp phải như vậy có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Vừa dứt lời, ma vương hai tay kết ấn, ma lực bắt đầu khởi động như nước thủy triều, sóng biển kinh đảo, quay cuồng trời đất. Ma vương thi triển thủy trung Olympic, không gian loại ma pháp, đem chiến trường chuyển tới mê vụ xâm lâm. Nếu là ở ma vương thành khai chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, ma vương thành đô sẽ trở thành lịch sử. Con thoi hình dáng long quyển phong cư nhiên giống như một cái hài tử nghịch ngợm nhảy nhót nhảy, đột nhiên trong lúc đó cất cao, Lưu Húc tinh thần lực hình như là một cái mảnh nhỏ dây thường nhỏ, dẫn dắt to lớn long quyển phong bạo phóng qua phía chân trời, từ mấy ngàn thước trên không hung hăng đập xuống. U dù mạ kỳ hình dáng phong bạo phần dưới cửa, như một cái cự đại ống hút, tựa hồ đang hút hấp trên mặt đất cát đá. Còn không có thực sự tiếp xúc tới mặt đất, trên mặt đất cũng đã tạo thành một cái đường kính hơn 500 thước hình đinh ốc hô to. Khống chế to lớn như vậy long quyển phong bạo, Lưu Húc cả người đều ở đây hơi run rẩy. Run rẩy, một phương đỉ hệ N là hưng phấn, một phương đỉ hệ N là tiêu hao khá lớn. Ung ung một tiếng vang thật lớn, phiên giang đảo hải, đất rung núi chuyển, Lưu Húc cũng bị khí lãng mạnh mẽ đẩy ra. Đường kính hơn 1000m long quyển phong dưới đáy giống như một cái xoay tròn roi ra hung hăng quất chấm đất mặt. Trên mặt đất cắt bay đá chạy đều bị cuốn đi, một cái đường kính mười mấy dặm thô to long quyển phong bạo đâm về phía mặt đất. Cơ hồ là không hề cách trở, giống như là trà sát xuyên một tấm thật mỏng tấm da dê, long quyển phong bạo đi sâu vào dưới nền đất, ma vương dường như cảm thấy phong bạo khủng bố, sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy hắn hiện tại lại không phải trong ngày thường vẻ này phong độ nho nhã răng rớp, có chỉ là khiến người ta cảm thấy kinh khủng thế cùng cường đại ma lực. Mặt đất giống như bị một cái đại hình mũi khoan hung hăng chui xuống dưới. Hết thể cắt bay đá chạy tứ tán bay vụt, mặt đất như bị đầu đạn hạt nhân công kích, lấy cuộn sóng hình thức hướng ra phía ngoài bành trướng. Một vòng mặt đất cuộn sóng, nổi lên một say tâm hồn người mê. Người rung động. Mặt đất bắt đầu sụp xuống hạ xuống, phong bạo còn đang kéo dài phong đại, dưới đất bu nở đờ tờ ca tờ đa dồn dập bị giống như lưới dao sắc bén cơn lốc phong nhận đào bắt đầu, bị hấp lực cường đại thôn phệ, toàn bộ trong gió báo tràn đầy bu nở đờ tờ ca tờ đa. Mặt đất kịch liệt rung động ra nẻ. Từng cái bề rộng chừng hơn 1000m, hơn 500 thước đại cái khe nhỏ dọc theo đi, toàn bộ giữa thiên địa đã kinh biến đến mức hôn ám một mảnh, đen thủi lùi bạo phong long đầu giống như một đầu du ly thiên tế cuồng bạo phi long, ở lên chín tầng mây không ngừng sôi trào, vặn vẹo dãy rủa. Lưu Húc hai tay hư không ôm một cái, nạt nhỏ, long quyển nư tờ ngục long quyển phong bạo rốt cuộc đến công kích chỉ dẫn, đánh út về phía ma vương. Trên bầu trời phong bạo vẫn còn ở tàn sát bừa bãi, Lưu Húc linh hồn chi lực cảm thấy cật lực, thiên địa chi uy đã vượt qua hắn khống chế. Cho nên, Lưu Húc quả quyết bỏ qua đối với long quyển phong bạo khống chế, nó không còn dám tiếp tục khống chế, nếu không, nhất định sẽ bị cái này long quyển đất dung cho lôi kéo đi vào, sẽ thành mảnh nhỏ. Bị chính mình phát sinh ma pháp cho đo ván rơi, đó mới gọi không may. Đã không có Lưu Húc khống chế, long quyển phong bạo giống như một cái mỗi người quản thúc hài tử, trở nên càng thêm lịch ngợm, lại phảng phất là bỏ đi dây cương ngựa hoang, càng thêm phi nhanh không nớt. Đường kính hơn 1000m hố to tiếp tục bành trướng, đã đạt đến hơn 10 dặm, uy lực đạt được lớn nhất. Ma vương đứng yên hư không, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh chiến đao. Ma vương trong mắt chiến ý giặt rào, chiến đao luân khởi, đấu khí quán chú, nhanh như tia chớp rơi ra trên trăm đao. Phong nguyên tố pháp tắc tốc độ áo nghĩa cả dẹt bách biến mỗi vung ra một đao, chính là hơn 100 bên trong biến hóa, Lưu Húc chí ít đã vung ra trên 100 đao, đó chính là hơn vạn đao a. Tốc độ trong nháy mắt này bị ma vương triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Con thấy trên bầu trời, ma vương bóng dáng không ngừng lóng lánh, khắp nơi thiên đao ảnh trọng trọng điệp chống chất, rắc rối đan vào, căn bản là xem không thanh thiên không trung mơ hồ bóng dáng. Chiến đao chỗ đi qua, Lưu Húc chỉ cảm thấy một mảnh ánh đao loạn vũ, khổng lồ long quyển phong bạo bị ma vương chiến đao sinh sôi ngừng. Giao vợ gió. Ma vương tốt khí phách, lấy gió xé gió. Đối mặt ngưng tụ thiên địa chi uy phong hệ ma pháp, mạnh như ma vương cũng không dám thả lỏng, chiến đao theo sát phía sau, lần nữa rơi, nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì hoa văn trang sức, chân chân thực thực hơn vạn đao, một lần hành động đem long quyển phong bạo cho gắng gượng suy yếu 78 thành uy lực, còn dư lại 2, 3 phần 10 tuy là đồng dạng có thể tạo thành cự đại phá hư, nhưng là đối với ma vương bực này cấp bậc cường giả mà nói, đã không gây thương tổn được hắn mảy may. Ma vương thu đao thời điểm, gào thét long quyển phong đã tiêu tán thành vô hình, mà lúc này hắn nhìn về phía Lưu Húc trong mắt đã hiện ra chân chính tôn trọng thần sắc. Ở ma vương trong lòng, đã đem Lưu Húc xem thành một cái chân chính có thể cùng hắn đánh một trận đối thủ. Lưu Húc khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là mặc dù ma lực của hắn cũng không yếu với ma vương, hoàn toàn chính xác cũng là chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng luận đến kinh nghiệm chiến đấu đó là vô luận như thế nào cũng so ra kem cái này tung hoành mấy vạn năm ma giới chi chủ. Một kích kia long quyển phá ngục tuy là nhìn như lợi hại, lực phá hoại cũng có thể nói khủng bố, nhưng đây chẳng qua là Lưu Húc tranh thủ thời gian thủ đoạn. Đối phó ma vương, chỉ bằng vào một dạng ma pháp cấm chú công kích cái kia là không có khả năng có phần thắng, dù sao cùng thần vương chiến đấu nhiều năm như vậy, hai người cũng không phải là không có đánh ra chân hỏa thời điểm, cấm chú đối hoanh có thể là bọn họ tin tưởng cho hay. Thế nhưng Lưu Húc có thể không phải dễ dàng buông tha người, hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, mặc dù không có thể bảo đảm thành công. Thế nhưng nghĩ đến coi như mạnh như ma vương, ở một chiêu kia phía dưới, khẳng định cũng sẽ đầy bụi đất, chỉ bất quá cho nhạc phụ đại nhân như vậy một phần lễ gặp mặt, sau này phụ tế quan hệ ở chung đứng lên không biết vẫn sẽ hay không như vậy hòa hợp.